Khúc Nhất Huyền cũng cười. Cô nói, không sao, tác giả có lời muốn nói. Khúc gia, hôm nay cũng là một ngày muốn nấu chồn muội. Bây gia, chồn muội, hôm nay cũng là một ngày run sợ trong lòng. Khóc chít chít, cách chương.